Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ca, ngươi lửa rồi, oanh, hiện trường trong nháy mắt liền nổ rồi, một mảnh xôn xao. Tự Liền Đan Cốc cùng Cơ Thải Y bọn người là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là, tỏ tình, vẫn là cái quỷ gì? Tần Nhiễm Nhiễm nghĩ muốn giao bằng hữu, sau đó bị không để ý tới rồi. Tin tức này thực sự quá kinh bạo. Là ai như vậy không hiểu thương hoa tiếc ngọc, thế mà còn có mặt mũi đi đến hiện trường? Là ai? Ở chỗ nào? Đan Cốc nhìn lấy Bạch Mục Dã lớn tiếng nói. Gia hộp kia đầu óc có bị bệnh không? Đại Minh Tinh chủ động thêm bạn tốt thế mà còn cự tuyệt. Bạch Mục Dã cười đến có chút chột dạ. Ha ha, đúng vậy a, có bệnh. Sân khấu trên Tần Nhiễm Nhiễm vẻ mặt thành thật nói rằng. Ta nghĩ cầu ngươi một cái chuyện, lần sau thêm ngươi thời điểm, có thể hay không đừng cự tuyệt ta rồi. Bên trong thể dục quán, vang lên từng mảnh điên cuồng tiếng thét chói tai. Này quả thực quá kinh bạo rồi. Nhà chúng ta Nhiễm Nhiễm là ở công khai tỏ tình sao? Nhiễm Nhiễm vậy mà có yêu mến người rồi. Trời ạ, trái tim tan nát rồi. Cái kia tên đáng chết đến cùng là ai? Đi ra ta cam đoan đánh không chết hắn. Vậy mà cự tuyệt nhà chúng ta Nhiễm Nhiễm. Quá phận rồi. Cự tuyệt tốt. Nữ thần không cho phép yêu đương. Nữ thần là tất cả chúng ta. Ca nhạc hội trên từ trước đến nay một chữ quý như vàng Tần Nhiễm Nhiễm thế mà chủ động tự bạo bát. Quái, bị kinh đến nào chỉ là hiện trường người xem. Chủ sự phương hiện trường đạo diễn tổ cũng bị hù dọa. Nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ. Lượng lớn quay phim máy không người lái phối hợp với này khó được ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, sắp hiện ra trận đám kia nhiệt tình người xem không ngừng đưa lên đến to lớn màn sáng trên. Bị ống kính quét đến người tất cả đều vô cùng hưng phấn. Huy động cánh tay hoan hô thét chói tai vang lên. Xem như khoảng cách sân khấu gần nhất khu vực, khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Mắt thấy một khung máy không người lái vào chiều lấy VIP khu quét tới. Bạch Mục Dã không chút do dự lấy xuống mũ, lấy xuống đáng yêu mèo khẩu trang. Kiên quyết không thể để cho người từ hắn này tấm trang phục vế trên nghĩ đến vị kia trên phố họa sĩ. Lộ mặt liền lộ mặt a, dù sao ở trăm hoa cúp trên. Hắn cũng công khai lộ mặt rồi, mặc dù sẽ bị vô số người chăm chú nhìn, nhưng tổng vượt qua bại lộ thân phận, hay hại khách quan lấy nó nhẹ. Bạch Mục Dã cho tới bây giờ đều là cái dứt khoát quả quyết người. Bên thân Đan Cốc trông thấy Bạch Mục Dã cử động, lập tức một mặt kinh ngạc, ngoạn tào, còn có loại này tao thao tác. Bạch ca, nguyên lai người cũng như thế khó chịu a. Có thể, học tập, Bạch Mục Dã mặt không biểu tình, trong lòng tự nhủ ngươi biết cái gì, không lấy xuống nguy hiểm hơn. Cơ Thải Y liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã động tác cùng hắn giấu ở cái ghế sau mũ khẩu trang. Trong mắt như có chỗ nghĩ, ngay tại lúc này, ống kính quét đến Bạch Mục Dã nơi này, đám người hình tượng bị đưa lên đến màn sáng trên. Đan Cốc một mặt hèn mọn hướng về phía Bạch Mục Dã cười biểu lộ bị bắt được một cái đuôi. Bất quá ống kính ở hắn trên thân nhanh chóng lướt qua. Đi ngang qua Bạch Mục Dã trong nháy mắt, ống kính dừng lại. Hiện trường đạo diễn tổ căn bản không biết rõ Tần Nhiễm Nhiễm nói người là ai. Chỉ là phát hiện rồi một cái cực kỳ đẹp trai nam sinh. Theo bản năng đem ống kính dừng lại. Sau đó, phóng đại, một chương không có chết sừng khuôn mặt anh Tuấn, chiếm cứ màn ánh sáng lớn, nguyên bản ồn ào náo động vô cùng cự hình bên trong thể dục quán. Cùng lúc hoàn toàn tĩnh mịch, tiếp lấy, một mảnh xôn xao, hoa, đó là minh tinh sao? Nụ cười tốt ấm, thật là đẹp trai nha, ánh mắt hắn quá đẹp, toàn mặt không góc chết. Chỉnh đều chỉnh không ra loại này a. Nhà chúng ta Nhiễm Nhiễm nói người chính là hắn a. không có khả năng là hắn. Nhà chúng ta Nhiễm Nhiễm không phải loại kia chỉ nhìn mặt nông cạn người. Còn có, ta biết hắn, hắn là tài trung cao nhất học sinh. Đúng đúng đúng, vừa mới kết thúc thi dự tuyển trăm hoa cúp, chỉ cần có hắn tranh tài, chính thức buổi diễn không rơi trực tiếp. Tần Nhiễm Nhiễm đứng ở đài trên, nhìn lấy cấp tốc lấy xuống mũ cùng khẩu trang Bạch Mục Giá. Cũng có chút mộng, nàng khoảng cách Bạch Mục Giá rất gần, có thể thấy được rất rõ ràng. Nàng trước đó phỏng đoán qua cái kia tuổi trẻ họa sĩ khả năng dài rất tốt nhìn. Bởi vì hắn có một song đặc biệt xinh đẹp ánh mắt con ngươi. Lúc đó cũng chính là cặp mắt kia, còn có kia vô cùng truyền thần họa kỹ hấp dẫn rồi nàng. Mới khiến cho nàng sinh ra kết giao bằng hữu tâm tư. Về phần về sau chấp nhất, một phương diện đến từ tiểu cô nương bị cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận. Một phương diện khác thì là thuần túy ép buộc chứng. Cho nên dù là nàng nhận ra ngồi ở vê khu cái kia võ trang đầy đủ gia hòa, chính là cho nàng chân dung thần bí trên phố họa sĩ, cũng chỉ bất quá nhịn không được ở sân khấu trên đậu đen rau muống hai câu, lại hoàn toàn không có vạch trần hắn thân phận ý tứ. Chỉ là Tần Nhiễm Nhiễm lại không nghĩ rằng hắn dài đẹp như thế. Trong vòng giải trí tuấn nam tịnh nữ rất nhiều, ánh nắng hình, cứng rắn hình, nhã nhặn hình, yêu mị hình, nhiều không kể xiết, cái gì kiểu dáng đều có. Nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua một cái giống Bạch Mục Giã lại là thiếu niên. Soái được như thế thuần túy. Hoa, wow, thật là đẹp trai, các ngươi thích không? Tần Nhiễm Nhiễm trung quy là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Một mặt kinh hỉ hướng về phía Bạch Mục Giã phất phất tay. Ông hứng trong nháy mắt kéo xa, đem một màn này đưa lên cho tất cả mọi người. Tần Nhiễm Nhiễm đương nhiên không có khả năng ở loại trường hợp này đem Bạch Mục Giã thân phận vạch. Trần đi ra, hiện trường truyền đến đinh tai nhức óc một hồi tiếng hò hét. Thích lắm, Bạch Mục Giã trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Cũng thoải mái phất phất tay, đánh rồi cái bắt chuyện. Bên trong thể dục quán lần nữa truyền đến từng đợt một điên cuồng thét lên. Ống kính ở Bạch Mục Giã trên thân trọn vẹn dừng lại 7-8 giây. Rời trong nháy mắt, cả đêm cuồng nhiệt sân vận động đồng loạt vang lên một hồi vẫn chưa thỏa mãn tiếng thở dài. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục. Phía dưới đưa cho mọi người một đầu ta vừa mới sáng tác hoàn thành ca khúc. Âm thanh thiên nhiên âm thanh lại lần nữa vang lên, nhưng vừa mới nhỏ nhạc đệm lại làm cho rất nhiều người dư vị vô cùng. Đoán chừng coi như trôi qua rất lâu, đều khó khăn lấy quên đi. Hậu trường Phương Tỷ ngồi phịch ở ghế sofa trên, hai tay bụng mặt, cảm giác sinh không thể luyến. Này nha đầu, quả thực là điên rồi. Không cần nghĩ, chuyện này căn bản không cần đợi đến sáng mai. Không cao hơn nửa tiếng đồng hồ, các đại giải trí đầu đề tất nhiên sẽ đăng xuất. Tần Nhiễm Nhiễm công khai tỏ tình liên quan tin. Tức, tiêu đề Phương Tỷ đều thay bọn hắn nghĩ kỹ rồi. Siêu cấp ngôi sao mới Tần Nhiễm Nhiễm hư hư thực. Thực đơn Phương yêu mến. Ca nhạc hội hiện trường công khai tỏ tình. Trời ạ, đây là muốn bạo tạc a. Ngươi để ta làm sao đi quan hệ xã hội a? Nghĩ lại nghĩ đến vừa mới xuất hiện ở màn sáng trên kia trương siêu soái tuổi trẻ khuôn mặt. Thầm nghĩ muốn hay không bắt hắn chuyển di dưới tầm mắt. Do dự nữa ngày, vẫn là lung lay đầu, thở rồi một hơi, quá nhận người ưa thích, không đành lòng a. Nếu như có thể đem hắn ký xuống tới, ta liền có thể chế tạo ra cái thứ hai Nhiễm Nhiễm. Không, khả năng so Nhiễm Nhiễm còn đỏ, nữ phấn so nam phấn càng điên cuồng càng muốn bỏ tiền. Ca nhạc hội vẫn còn tiếp tục. Bạch Mục Giã cuối cùng thở rồi nhẹ một hơi. Còn tốt, vị này đại minh tinh trong đầu không hoàn toàn là nước. Không có không quan tâm đem hắn thân phận cho công khai. Nguyên lai không phải là vì tìm chính mình muốn tiền. Nói sớm nha, ca, ngươi lửa rồi. Đàn Cốc tiến đến Bạch Mục giã tay bên. Người biết rõ này trận ca nhạc hội trong thế giới giả lập có bao nhiêu người ở xem sao? Không biết rõ. Bạch Mục giã lung lay đầu. Nàng thế nhưng là hồng biến toàn bộ đế quốc siêu cấp ngôi sao mới. Cho nên người ngẫm lại xem. Đàn Cốc một mặt hưng phấn. A, Bạch Mục giã không hứng thú lắm. Dùng loại phương thức này nổi danh. Không phải hắn nghĩ muốn. Nếu không sớm tại mấy năm trước hắn thì có cơ hội danh dương thiên hà. Cho nên dù là nghe Tần Nhiễm Nhiễm ca có thể cho tu hành tốc độ nhanh một lần. Hắn cũng thấy được hôm nay không nên tới. Hiện tại ngược lại tốt. Bị dọa đến quá sức không nói. Cũng mất rồi tiếp tục tu luyện tâm tình. Một bên nghe lấy ca. Vừa nghĩ nếu là Lâm tỷ ở này. Khẳng định sẽ thuận thế giáo dục hắn một đợt. Trông thấy rồi a, nhan giá trị tức chính nghĩa. Hắn không nghĩ tới là Tôn Nhạc Lâm thật đúng là ở chỗ này. Nàng bản thân chính là sân chân át trường học phó hiệu trường. Làm sao có thể không chú ý Tần Nhiễm Nhiễm loại cấp bậc này đại minh tinh. Chỉ là nàng hôm nay là bồi tiếp phụ thân ngồi ở phòng bao xa hoa bên trong. Chuẩn xác mà nói là phụ thân bồi tiếp nàng đến xem ca nhạc hội. Tôn Hằng là bị nàng lôi. Bởi vì hắn sắp trở lại quân đoàn thứ bảy. Gặp lại không chừng cái gì thời điểm. Năm đó Tôn Hằng chỉ là lấy tu dưỡng danh nghĩa rời đi bộ đội. Nhưng lại đã lui dịch. Tôn Hằng không phải cấp bậc quốc bảo nhân tài. Mà là thuần túy quốc bảo. Giống hắn loại này người. Chỉ cần còn chưa có chết. Đế quốc quân phương liền tuyệt sẽ không cho phép hắn triệt để xuất ngũ. Bây giờ khỏi bệnh. Tự nhiên là phải thuộc về đội. Tôn Nhạc Lâm cũng liền lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng cơ hội. Muốn cho ba ba nhiều theo nàng một chút thời gian. Vì sao không hỏi Bạch Mục Giã có cần phải tới nhìn ca nhạc hội? Là Tiểu Bạch đồng học trước đó cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc rồi. Đến mức nàng cảm thấy Bạch Mục Giã loại thiếu niên này căn bản cũng không khả năng đối ca nhạc hội. Loại này đồ vật cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới hắn chẳng những đến rồi. Vẫn ngồi ở chính đối sân khấu VIP khu vực. Kỳ thực ở fan hâm mộ trong mắt. Một khu vực như vậy xa so với tôn quý bao xương thật tốt hơn nhiều. Chẳng những gần mà lại bất cứ lúc nào có cơ hội cùng thần tượng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Ở màn sáng trên trông thấy Bạch Mục Giã gương mặt kia. Cùng với mỉm cười sau lưng ẩn tàng một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Tôn Nhạc Lâm trước sửng sốt một chút. Lập tức nhịn không được cười đối thân bên phụ thân nói rằng. Hắn thật đúng là đến rồi. Cùng cơ gia nha đầu ở một khối đâu. Tôn Hằng gật gật đầu. Hơi xúc động. Cơ gia kia nha đầu. Mệnh không sai. Tôn Nhạc Lâm lung lay đầu. Nàng cùng ta Tiểu Bạch cũng không phải một đôi. Tôn Hằng nói, ta chỉ không phải cái này, ta là nói, nàng có thể tìm tới Tiểu Bạch loại này người làm đồng đội. Mệnh không sai, cha ngài như thế xem trọng Tiểu Bạch sao? Trong bao xương chỉ có cha con hai người, Tôn Nhạc Lâm nói chuyện cũng không có che giấu, đưa ra nghi vấn của mình. Ha ha, đương nhiên, Tôn Hằng cho rồi một cái khẳng định đáp án. Nhìn lấy nữ nhi cười lấy nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tôn Nhạc Lâm đôi mi thanh tú cau lại. Tôn Hằng ánh mắt giống như nàng khi còn bé. Mỗi khi nàng cái gì chuyện không nghĩ ra thời điểm, Tôn Hằng liền sẽ dùng dạng này ánh mắt nhìn nàng. Ấm áp, hiền lành, tràn ngập cổ vũ. Tôn Nhạc Lâm thừa nhận Bạch Mục Giã không tầm thường, mà lại ở sâu trong nội tâm phi thường công nhận. Nếu không lấy nàng thực chất bên trong vô pháp, vô thiên không thông mục đích không bỏ qua đại ma. Vương tính cách, Bạch Mục Giã nghĩ muốn sống yên ổn sợ là có chút khó. Bạch Mục Giã cái này 17 tuổi thiếu niên, dám ở thứ nguyên sinh vật xâm lấn thời điểm chủ động ra tay. Chỉ có thể cầm sao sao sao tịnh hóa phù bị hắn ngạnh sinh sinh đánh ra đỉnh cấp phối hợp hiệu quả. Không có tấm bùa kia. Hắc U Linh tất nhiên đồng dạng chạy không khỏi pháo proton công kích. nhưng là có hay không sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Ai cũng nói không chính xác, nếu như nói lần kia là có trùng hợp nhân tố ở bên trong. Nhưng cho ba ba của nàng chữa bệnh cái này chuyện đâu. Đừng tưởng rằng những năm này không có phù triện sư ý đồ dùng tịnh hóa phù cho Tôn Hằng chữa bệnh. Chẳng những có, hơn nữa còn rất nhiều. Phần lớn đều hay là đẳng cấp cực cao phù triện mọi người. Nhưng trừ rồi Bạch Mục Giã, chưa từng có ai thành công. Tôn Nhạc Lâm là nghệ giáo phó hiệu trưởng, nhưng này không đại biểu nàng ở phương diện này không kiến thức. Nàng cũng tốt, Tôn Nhạc Phong cũng tốt, Tôn Hằng cùng Thụy Thúc thì càng không cần phải nói. Ai nhìn không ra Bạch Mục Giã tịnh hóa phù lợi hại đến mức quá phận. Nhưng Tiểu Bạch là bọn hắn nhà ân nhân, bây giờ tức thì bị bọn hắn trở thành là thân nhân. Bọn hắn sẽ không đi nhìn trộm Bạch Mục Giã hạch tâm bí mật. Này thế đạo có thể trưởng thành cường giả, ai trên thân không có chút bí mật. Cái này cũng chính là Bạch Mục Giã tinh thần lực không cao. Tạm thời sẽ không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Như hắn giống mục tích như thế. Ở độ tuổi này có hơn 50 chút tinh thần lực nói. Dù là hắn sau lưng khả năng tồn tại nhân vật lớn, Tôn Hằng cũng có thể sẽ không để ý Bạch Mục Giã đồng ý. Trực tiếp đem hắn đưa vào quân đoàn thứ 7. Không phải là vì cướp người, cũng không phải là vì trói buộc, mà là vì rồi bảo hộ hắn. Triệu Mộng Ninh ví dụ, đang ở trước mắt, thả rông, đó cũng là phải có cái hạn độ. Cho nên một ít chuyện, trừ phi Bạch Mục Giã chính mình chủ động công khai, bằng không bọn hắn chắc chắn sẽ không khắp nơi tuyên dương. Thế giới này, không phải thái bình thịnh thế. Phồn hoa sau lưng, ẩn giấu rồi quá nhiều vòng xoáy cùng mạch nước ngầm. Phụ thân coi trọng Bạch Mục Giã, Tôn Nhạc Lâm rất rõ ràng nguyên nhân, nhưng nàng phát hiện mình còn đánh giá thấp Tiểu Bạch ở phụ thân cảm nhận bên trong địa vị. Ở Tôn Hằng xem ra, có thể trở thành Bạch Mục Giã đồng đội, đều là một loại to lớn hạnh phúc. Tôn Hằng loại thân phận này địa vị người, đánh giá người khác một câu mệnh không sai, đó cũng không phải là theo miệng nói. Ta hiểu được, Tôn Nhạc Lâm trầm tư thật lâu, thì thào nói rằng, tình cảm loại này đồ vật, không thể hợp với mặt ngoài. Tôn Hằng nhìn rồi thoáng qua Tôn Nhạc Lâm, nhàn nhạt nói rằng, nhớ kỹ không bận rộn quan tâm dưới hắn. Đứa nhỏ nói, thiếu khuyết thân tình, Tôn Nhạc Lâm gật gật đầu. Ca nhạc hội mắt thấy là phải tiến vào khâu cuối cùng. Tôn Nhạc Lâm chuẩn bị cùng phụ thân trước giờ rời đi. Không phải một hồi nơi này khẳng định đặc biệt hỗn loạn. Nhìn trận ca nhạc hội, cũng không thể cao điệu tìm người mở đường. Ngay tại lúc này, Tôn Hằng bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía sân vận động phía trên bầu trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.